Chương 2100, Nam Nhân Thần Bí. Lúc đêm khuya, Độc Lập Châu phần lưng, một chỗ nơi yên tĩnh. Lão giả một tiếng quần áo đen, như trong đêm tối u linh, tốc độ cực nhanh, phảng phất đang, tại đất bằng phẳng trượt đi. Rất nhanh, thân hình của lão giả hơi ngừng, ánh mắt hướng về xa xa nữ nhân quan sát. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung, trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn quả thực rất kỳ quái, minh chủ vì sao để cho hắn theo dõi một nữ nhân như vậy, thậm chí nữ nhân này sẽ uy hiếp được an toàn của hắn căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày, không thực tế. Cùng sâu một chút, giữ một khoảng cách, không nên để cho mục tiêu phát hiện. Lúc này, ba dài trong miệng nhẹ giọng nói, bên mép là bộ đàm. Tam trưởng lão, nữ nhân này đi ra Độc Lập Châu phạm vi rồi, còn phải tiếp tục theo không? Rất nhanh, bộ đàm truyền tới tiếng người. Nghe lời nói này, tam trưởng lão yên lặng một lát sau, chậm rãi nói, mục tiêu có phát hiện các ngươi à? Tuyệt đối không có. Được, cái kia tiếp tục cùng. Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Nhưng là tam trưởng lão, phía trước Độc Lập Châu bên ngoài khu vực, nếu như phát sinh ngoài ý muốn gì, người của chúng ta căn bản đuổi không tới, có muốn hay không trước cùng minh chủ nói một tiếng, nghe một chút minh chủ ý tứ chê cười. Tam trưởng lão lạnh lùng nói, chút chuyện nhỏ này, còn cần đi nhiễu minh chủ thanh mộng được rồi, nghe tam trưởng lão. Nói xong, âm thầm thân hình của mấy người, trong nháy mắt biến mất, tam trưởng lão cũng sắp tốc độ đi theo. Ước chừng nửa giờ sau. Tới rồi. Một vị khăn che mặt nam nhân tới chỗ này. Đại nhân, Nhiếp gia khả năng đã không cách nào khống chế, bất quá cũng còn khá. Hàng giả đó bị Nhiếp Vô Danh tên ngu xuẩn kia một trưởng vỗ chết, nếu không, ta rất có thể sẽ bại lộ. Bất quá coi như là như vậy, Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, hiện tại hẳn là cũng đang hoài nghi ta, ngày sau, có thể sẽ tùy thời đề phòng. Nhiếp Linh Lung nhìn lấy nam nhân thần bí, lên tiếng nói. A khăn che mặt nam nhân, một tiếng cười khẽ, Nhiếp gia bên kia, thất bại liền thất bại, căn bản không sao. Bây giờ, Nhiếp Vô Ưu tại Nhiếp gia, mà trên người của nàng, một cặp chiếc nhẫn, nhiệm vụ của ngươi bây giờ, chính là muốn đem chiếc nhẫn cầm về. Được. Ta hiểu được. Nhiếp Linh Lung khẽ vướt cằm. Đúng rồi, Nhiếp Vô Danh có chút vướng chân vướng tay. Đại nhân, nếu như chúng ta đem Nhiếp Vô Danh trừ, Nhiếp gia liền không đủ vì theo, có thể tùy tiện chiếm xong. Nhiếp Linh Lung lại nói. Nghe Nhiếp Linh Lung lời ấy, khăn che mặt nam nhân thần bí lâm vào trong trầm mặc. Được, nếu như có cơ hội, diệt trừ Nhiếp Vô Danh, nhưng nhớ lấy, không cần cùng hắn trực tiếp động thủ. Loại người như vậy, giết chết biện pháp của hắn, có rất nhiều. Hiểu được. Nhiếp Linh Lung nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Chấm đã. Đồng nhiên, khăn che mặt nam nhân thần bí mở miệng. Đại nhân. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía nam nhân. Linh Lung, ngươi bị người theo dõi lâu như vậy, cũng không phát hiện à? Khăn che mặt nam nhân thần bí nói. Nhiếp Linh Lung khỏe miệng hơi hơi dương lên, sớm đã phát hiện, chẳng qua chỉ là mấy con rồi mà thôi, nguyên bản dự định ra mắt đại nhân sau đó mới xử lý. Ừm. Cẩn thận một chút. Khăn che mặt nam nhân thần bí nói xong, xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở đêm khuya đen nhánh bên trong. Vào giờ phút này, chỉ còn lại Nhiếp Linh Lung một người. Nhiếp Linh Lung mặt không biểu tình hướng về đánh giá chung quanh. Làm sao, Nhiếp Vô Ưu liền điều các ngươi tới chịu chết à? Theo Nhiếp Linh Lung dứt tiếng, tam trưởng lão trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Nữ nhân này, lại có thể sớm liền phát hiện bọn họ, thậm chí không tị hiểm chút nào, ngược lại thật đúng là tự tin. Tam trưởng lão, chúng ta bại lộ, hiện tại như thế nào?